Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2377, chương 2380, hết thảy mê để vạch trần. An Lâm thích ứng trong cơ thể tăng vọt lực lượng. Hắn cảm giác hắc ám đã hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể. Hơn nữa hắc ám đã là không phải nguyên lai bóng tối. Bây giờ hắc ám đã hoàn thành nào đó thuế biến, biến thành chân chính vĩnh hằng bất diệt, có thể chung kết hết thảy. Tam đại chí cao dung hợp biến thành đế nhất chi lưu, có thể hóa giải hắn hắc ám quyền bính lực lượng, nghiêm trọng áp chế An Lâm thực lực. Bây giờ thế nào? Nếu để cho đế nhất xuất hiện lần nữa tại hắn trước mắt, hắn có lòng tin dùng hắc ám trong nháy mắt đem đế nhất nuốt sạch sẽ. Một giây giải quyết chiến đấu. An Lâm đạo hữu, một cái dịu dàng lại thân thiết truyền tới âm thanh. An Lâm quay đầu nhìn, thấy Lục Áp đạo quân chính cưỡi cửu sắc lộc đạp không mà tới. Hắn cặp mắt híp lại, giống vậy cười nói, Lục Áp đạo hữu, cửu sắc lộc vào giờ khắc này, phảng phất thấy An Lâm sau lưng hắc ám phun trào thành ác quỷ bộ dáng. Tuy có thể chiếm đoạt hết thảy, nó may là mờ mịt không lường được sinh linh. Giờ phút này cũng là bị chấn nhiếp run lẩy bẩy, vận động đi đứng cũng trở nên không tiện lợi đứng lên. Lục Áp đạo quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tuấn mỹ trên mặt hiện lên một vệt thân thiết nụ cười. Điên cuồng gần hơn quan hệ nói, An Lâm đạo hữu, chúng ta giờ khắc này đã rất lâu rồi, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Hai ta ai cùng ai đây? Không cần khẩn trương như vậy. An Lâm vui tươi hớn hở nói. Lục Áp đạo quân chỉnh sửa một chút tao bao áo bông, tâm lý lẩm bẩm một câu. Ai cùng ai đều được, chỉ cần là không phải huynh đệ là được. Hắn nhưng là bái kiến An Lâm hướng đại dương huynh đệ ngực xen vào kiếm toàn bộ quá trình. Cái này An Lâm cũng không dễ trêu chọc. Đặc biệt là bây giờ, An Lâm trở nên so với hắn mạnh hơn. Nếu thật là chọc giận đối phương, An Lâm với Hứa Tiểu Lan liên thủ đối với hắn tới một phát vợ chồng hai người đánh đôi hỗn hợp, hắn cũng không trốn thoát a. Ai, bất quá nháy mắt nhãn quang âm, ban đầu cái kia manh manh đi tiểu bạch kiểm, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy đây? Lục Áp đạo quân thả ra một cái màu sắc rực rỡ màn hào quang, đem hai người cùng ngăn cách ngoại giới. Hiển nhiên cảm thấy lời kế tiếp bất tiện quá nhiều người biết được. An Lâm đối với lần này cũng không cái gọi là. Lục Áp đạo quân cân nhắc một chút câu nói, lúc này mới nói, nói trước thứ nhất đi. Thực ra ta với ngươi gặp nhau cũng là không phải vô tình gặp được. An Lâm chớp chớp con mắt, hồi tưởng lại ban đầu lão đầu kia mặt ngoài từ ái, bây giờ cảm thấy siêu cấp nụ cười thô bỉ, không khỏi gật đầu một cái. Cái này ta xác thực phát giác, thực ra ta gặp phải ngươi chính là vì cho ngươi đưa chiến thần hệ thống. Lục Áp đạo quân vừa tiếp tục nói, kia chiến thần hệ thống rốt cuộc là cái thứ gì? Ta nhớ được tiếp nhận hệ thống yêu cầu thiên minh nói tư chất, ta nắm giữ thiên minh đạo thể chất. Nhưng ngươi cùng dạ đế cũng có, vì sao phải đem vật này cho ta đâu rồi? Còn nữa, nó rốt cuộc là ai sáng tạo ra? An Lâm nói ra ẩn tàng đáy lòng lớn nhất nghi hoặc. Ừ, thực ra chiến thần hệ thống người sáng tạo là. Lục Áp đạo quân nhìn một cái An Lâm, ý vị thâm trường nói. Hắc ám thiên thần. An Lâm giật mình, đầu phảng phất ầm ầm nổ tung. Hắc ám thiên thần vì để cho chuyển thế chính mình thành công giác tỉnh hắc ám lực lượng, cho nên mới lấy như vậy một cái hắc ám lực lượng giác tỉnh trình tự. Vì dễ dàng hơn ngươi hiểu vật này, cho nên mới xưng là hệ thống. Lục Áp đạo quân nói, An Lâm cả người đều là mộng. Vật này là hắc ám thiên thần tạo, chính ta hố chính mình. Không, không đúng. Ta làm sao sẽ chuẩn bị như vậy hố đồ vật, chính mình hố chính mình. An Lâm trừng lớn con mắt nói. Lục Áp Đạo Quân mặt lộ trầm tư, nói, những thứ kia nhìn như hại người đồ vật, thực ra đều là kích thích người từng bước một giác tỉnh lực lượng cơ hội a. Ăn sơn chi tinh phách phân bí vật thật sao? Tranh thủ mấy ngàn tiên nữ đẹp mắt thật sao? Thân thi vương thật sao? Hôn thái dương cũng vậy sao? An Lâm hỏi. Ấy, Lục Áp Đạo Quân lau mồ hôi thủy, có lẽ là cảm thấy ngươi quá buồn chán, cho nên làm một ít nhiệm vụ điều hòa ngươi một chút tu hành sinh hoạt. An Lâm sau lưng hắc ám âm nổ ra, dọa Lục Áp Đạo Quân giật mình. An Lâm cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại, lại nói, nhưng là hệ thống có rất nhiều, thậm chí ngay cả trí cao quyền bính thiên thần cũng không có đồ vật. Tỷ như kia siêu phàm nhập thánh kiếm đạo, tỷ như chiến thần chi thể, ngũ hành chiến thể, minh tiên biến loại này cực kỳ đặc thù thần khu cùng bí pháp. Lục Áp Đạo Quân cười thần bí, nói, ngươi cảm thấy những thuật pháp đó rất lợi hại phải không? Vậy ngươi có từng biết, đã từng diệt tuyệt tử tinh di tích hắc ám thiên thần cường đại tới trình độ nào? Phải biết, ban đầu tử tinh nhưng là được khen là thái sơ đại lục đệ nhất đại thế lực. Kết quả trong nháy mắt liền bị diệt, cùng với giao hảo một đám sáng thế thần linh, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không dám phát ra. Bọn họ một khi tham dự, cũng sắp là tan tành mây khói kết quả. Lục Áp Đạo Quân chỉ đông phương, nói, đã từng hắc ám thiên thần, so với bây giờ quang minh thiên thần còn đáng sợ hơn nhiều lắm. An Lâm kinh hãi, nguyên lai đã từng chính mình như vậy nghiêu bước. Hắn như cũ có nghi hoặc, tất cả mọi người là trí cao thiên thần, tại sao thực lực sai biệt sẽ lớn như vậy? Lục Áp Đạo Quân chỉ cái kia thanh lệ thoát tục lam đuôi nhân ngư, nói, ngươi xem một chút Lam Tiểu Nghê sẽ biết tại sao tất cả mọi người là phổ thông quyền bính thiên thần, chênh lệch sẽ lớn như vậy. An Lâm mặt lộ trầm tư. Thiên đạo áp chế sao? Đúng, lúc ấy thiên đạo đối mặt bị diệt tuyệt tai nạn, cho nên giải trừ đối hắc ám thiên thần toàn bộ áp chế. Hắc ám thiên thần có thể vận dụng là không có hữu thụ đến áp chế. Đầy đủ nhất trí cao quyền bính lực lượng, dùng sức mạnh kia sáng tạo ra thuật pháp, há lại sẽ bình thường? Lục Áp Đạo Quân giải đáp An Lâm trong lòng nghi vấn. Hắn tiếp tục nói, sau đó, hắn sáng lập chiến thần hệ thống, tìm được ta, vì chính là cho chính mình chuyển thế bày xong đường. Dĩ nhiên, cuối cùng mục đích là vì rồi thiên đạo tương lai. Thiên đạo chỗ thiếu hụt trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tu bổ, cho nên hắn lựa chọn chuyển thế. Như vậy, chuyển thế sau, thức tỉnh hoàn chỉnh hắc ám lực lượng sau, ta lại nên làm như thế nào? An Lâm đuổi theo hỏi. Lục Áp Đạo Quân ý vị thâm trường nhìn An Lâm liếc mắt, nói, chuyện này là ngươi làm quyết định, là không phải hẳn chính ngươi tới chọn sao? An Lâm tuyệt vọng, ta làm sao biết mình ban đầu nghĩ là cái gì? Lục Áp Đạo Quân buông tay nói, ta chính là cái chuyển phát nhanh viên, chuyện này ta không giúp được ngươi. Há, đúng rồi, Tiểu Hồng sự kiện kia, còn có Diệp Linh sự kiện kia, ngược lại là ta cố tình làm, dù sao các nàng đều là hiếm thấy người được thiên đạo chiếu cố. Đối bổ thiên hoặc là trở thành thiên đạo đều có cực lớn tiềm chất. Đáng tiếc, hạo kiếp quá sớm hạ xuống, ta cũng không biện pháp. Lục Áp Đạo Quân suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. An Lâm trừng lớn con mắt, Diệp Linh nói cái kia lão gia gia chính là ngươi, cái này ta ngược lại có thể đoán được, nhưng Tiểu Hồng, há, ban đầu ngươi truyền tống vào hoa giới, thủ môn thần đem cái kia nhảy mũi chính là ta để cho hắn đánh, nếu không ngươi lại làm sao sẽ truyền tống sai lầm, ép bính mềm mại Tiểu Hoa đây? Lục Áp Đạo Quân cười hắc hắc nói. An Lâm hít vào một hơi, chuyện này, hắn vẫn thật không nghĩ tới.